Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2134, chương 2135, vẫn là chiêu này. Thất Thái Tử Điện Hạ, phần này lễ gặp mặt, còn thích không? Nhìn lấy một chuyến này dùng thi thể cùng máu tươi bày liền chữ lớn. Quân đoàn trưởng Nguyệt Đại đem chính mình song quyền bóp ba ba rung động. Khớp xương một mảnh thanh bạch. Đại nhân, thương vong đã thống kê đi ra. Cánh trái quân đoàn, 10 không còn 1, may mắn còn sống sót không đến 1 vạn người. Mà cái này 1 vạn người, cũng là người người mang thương. Trọng thương còn chiếm đại đa số. Thuộc hạ đoán chừng, cái này 1 vạn người, liền một nửa đều chết hết. Bên tai truyền đến thanh âm, nhượng quân đoàn trưởng Nguyệt Đại khớp xương mãnh liệt phát ra bá tiếng nổ vang. Từng đoạn khí kình tại hắn quyền đầu bên cạnh nổ tung. Đại biểu cho tâm tình của hắn đã hỏng bét tới cực điểm. Nói cho ta biết, cánh trái quân đoàn lọt vào địch tập, vì cái gì trung quân còn có quân cánh phải đoàn không theo kế hoạch cứu viện? Vì cái gì? Quân đoàn trưởng Nguyệt Đại nước bọt cơ hồ phun đến vừa mới chạy đến trung quân phó soái cùng quân cánh phải đoàn nguyên soái trên mặt. Phun hai người xấu hổ vô cùng. Cuối cùng, vẫn là quân cánh phải đoàn nguyên soái trả lời vấn đề này. Đại nhân, tiên phong, cánh trái quân đoàn liên tiếp bị địch nhân tập kích, mà trong quân đạo cảnh cùng tinh nhuệ, rời đi hơn phân nửa. Thuộc hạ sợ cũng có địch nhân hội tập kích ta phải quân, cho nên tăng cường phòng thủ, không dám nhẹ ra. Đại nhân, địch nhân đếm không hết. Nếu là trung quân lọt vào dạng này tập kích, nhiều như vậy quân giới cùng vật tư, trung quân phó soái ý tứ cùng cánh trái quân đoàn nguyên soái ý tứ không sai biệt lắm. Quân đoàn trưởng Nguyệt Đại giờ phút này đã phiền muộn chính muốn thổ huyết. Hết lần này tới lần khác hắn hai vị thuộc hạ làm ra phán đoán. Từ trình độ nào đó mà nói là chính xác, dù sao tại loại này hỗn loạn tình huống dưới, tọa trấn cao thủ ra hết tình huống dưới, cố thủ quân doanh là lựa chọn tốt nhất. Đại nhân, tiên phong quân đoàn cùng cánh trái trong quân đoàn binh lính may mắn còn sống sót đáp án đều không khác mấy, đánh lén địch nhân hẳn là tại khoảng 6 vạn người, lấy viễn trình công kích làm chủ. Tu vi, nhưng là cầm đầu mấy cái tướng lãnh, thực lực không bình thường lợi hại, nhất là hai loại phạm vi lớn phụ trợ tính thần thông. Một loại là để bọn hắn toàn thân trên dưới biến đến vô cùng nặng nề, tốc độ trở nên kỳ chậm thần thông. Một loại khác có điểm giống hồn ma vương gia ác mộng gào thét, trực tiếp đại diện tích công kích thần hồn. Hai lần đều là hai loại thần thông bí thuật trực tiếp phát động. Đạo đưa chúng ta binh sĩ cơ hồ là bị tàn sát một dạng chém giết. Hồn ma vương gia, quân đoàn trưởng Nguyệt Đại thần sắc biến đến vô cùng ngưng trọng. Tại bọn họ ma tộc, một cái hồn ma vương gia đủ bù đắp được mấy chục vạn đại quân. Nếu là vận dụng thỏa đáng, càng là có thể nhượng một cái quân đoàn chiến lực gấp đôi tăng lên mấy lần. Mà huyết hà cứ điểm bên này lại có một cái có thể thi triển cùng hồn ma vương gia cùng loại thần thông tồn tại. Cái này so sánh đau đầu. Đại nhân, còn có 3 canh giờ, Thất Thái Tử Điện Hạ liền muốn đến. Nơi này có phải hay không thu thập một chút? Một tên tướng lãnh chỉ Diệp Chân dùng thi thể cùng máu tươi lưu lại câu nói kia hỏi. Không, giữ lại. Một câu nói kia đã để lộ ra lời tin tức, chí ít đại biểu cho huyết hà cứ điểm bên này có người là Thất Thái Tử Điện Hạ túc địch. Loại tình huống này, hắn cái này quân đoàn trưởng trách nhiệm có thể sẽ điểm nhẹ. Huống hồ loại sự tình này giấu giếm cũng không gạt được. Nhưng là bây giờ tình huống, hắn liền là thua liền 2 trận. Loại chuyện này, nhượng dưới trướng hắn ma tộc đại quân sĩ khí đã chịu ảnh hưởng, bao quát tướng lãnh lòng dạ thần đều chịu ảnh hưởng. Nếu không nhanh lật về đến, như vậy Thất Thái Tử Điện Hạ đại quân sĩ khí đều sẽ thụ ảnh hưởng. Quan trọng hơn là, nếu là lại không lật về đến chút gì, hắn tại Thất Thái Tử Điện Hạ trong suy nghĩ ảnh hưởng. Thật sự triệt để xong đời. Đột nhiên, Nguyệt Đại bên người bóng mờ hơi hơi rung động, một tên huyền bản cung cảnh 9 tầng hậu kỳ ảnh ma trống rỗng xuất hiện, có hay không tra rõ ràng. Nhìn thấy cái này ảnh ma, quân đoàn trưởng Nguyệt Đại vội hỏi, đại nhân, cơ tra rõ ràng, đối phương trong đại quân, hẳn là có đại lượng tuần tra thần săn, lúc này mới lặng yên không một tiếng động nhổ bọn họ thám báo cùng chạm gác ngầm. Còn có ảnh ma ám vệ, vậy bọn hắn hạ lạc đâu? Tìm tới phương hướng không có. Đại nhân, bọn họ trước mắt đang hướng về huyết hà cứ điểm phương hướng rút lui. Cách chúng ta sẽ không vượt qua 2000 dặm, mà lại, bọn họ dùng là binh cấp linh chu. Tốc độ phi hành cũng không nhanh, 2000 dặm, quân đoàn trưởng Nguyệt Đại ánh mắt nhất động uống nói, lại dò xét, ánh mắt lại là nhìn về phía sau lưng mấy ngàn tinh nhuệ, trong đôi mắt hiện lên một tia tàn khốc. Mấy chục hơi thở về sau, quân đoàn trưởng Nguyệt Đại lần nữa mang theo mấy ngàn tinh nhuệ hướng về Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân rút lui phương hướng đuổi theo. Thất Thái Tử Điện Hạ Từ Vân còn có 3 cái thời gian liền muốn đến. Hắn đã không có quá nhiều thời gian biểu hiện, cho nên hắn nhất định phải bắt lấy một cơ hội này, đánh lén hắn quân đội dùng là binh cấp linh chu đang rút lui. Tốc độ cũng không nhanh, nhưng tương tự, bọn họ ma tộc đại quân chỉnh thể tốc độ cũng không phải là quá nhanh. Quan trọng hơn là, hắn đã bị đêm nay luân phiên tập kích cho cả sở. Địch quân quan chỉ huy, ẩn ẩn cho hắn một loại vận binh như thần cảm giác. Mà lại, loại này đêm khuya mang theo đại quân vội vã truy kích địch quân hành vi là dễ dàng nhất bị lợi dụng sơ hở. Cho nên, cân nhắc liên tục, quân đoàn trưởng Nguyệt Đại quyết định chỉ huy tinh nhuệ lực lượng đường dài truy tập địch quân, mà dưới trướng hắn quân cánh phải đoàn cùng trung quân làm theo hợp binh một chỗ, tiến vào lâm chiến trạng thái, phòng ngự khả năng đánh lén cùng công kích. Hắn tin tưởng, dưới trướng hắn trung quân cùng quân cánh phải đoàn, chỉ cần đi vào lâm chiến phòng ngự trạng thái, cũng là đến 30 vạn người tộc đại quân cũng có thể ngăn trở. Chỉ muốn đuổi kịp, hắn mang theo cái này 4000 tinh nhuệ, hoàn toàn có năng lực đem chi kia 6 vạn người, đại đa số đều là khai phủ cảnh cùng nhập đạo cảnh quân đội toàn diệt, lật về nhất thành. Mà lại, bọn họ nhóm này tinh nhuệ tốc độ càng nhanh, nếu như tốc độ cao nhất truy kích lời nói, đuổi kịp khả năng sẽ lớn hơn. Tại đến phảng phất giống như địa ngục nhân gian đồng dạng cánh trái quân đoàn quân doanh hơn trăm hơi thở về sau, quân đoàn trưởng Nguyệt Đại lần nữa mang theo cái này hơn 4000 tinh nhuệ hướng về Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân rút lui phương hướng đuổi theo. Bất quá lần này, ma tộc bên này tinh nhuệ cũng tạo thành trận hình, không hề giống là trước kia một dạng rối bời. 2000 dặm khoảng cách, cho dù là đối với đại quân mà nói, cũng không phải một cái khoảng cách an toàn. Theo thời gian trôi qua, quân đoàn trưởng Nguyệt Đại chỉ huy chi này tinh nhuệ khoảng cách rút lui Diệp Chân Bắc Hải Thiên Lãng quân càng ngày càng gần. Có thị lực thần thông ma tộc, thậm chí đã có thể nhìn thấy linh chu phi hành quang hoa. Đuổi kịp về sau, hiện lên 3 phương hướng bọc đánh, nhất định phải toàn diệt cái này 6 vạn người. Chỉ là 6 vạn người cũng dám luân phiên đánh lén đại quân ta, quả thực là to gan lớn mật. Quân đoàn trưởng Nguyệt Đại lần này cũng là đánh ra chân hỏa, dù sao đêm nay cái này 2 trận chiến quá oan uổng, chính giao phó ở giữa. Xông vào trước nhất một bên 2 tên làm thám báo đạo cảnh ma tôn, đột nhiên truyền đến tin tức, đại nhân, chúng ta truy kích quân đội, bọn họ lại bày xuống trận thế. 2 tên đạo cảnh ma tôn ngữ khí có chút lo sợ, lại bày xuống trận thế. Có ý tứ gì? Người qua đây nhìn liền biết. Mười mấy hơi thở về sau, vọt tới phụ cận quân đoàn trưởng Nguyệt Đại, nhìn thấy trước mắt một màn này, kém chút không có đem cái mũi cho tức điên. Phía trước 20 dặm chỗ trong tầng trời thấp, lại nổi lên nồng đậm vũ khí, nồng đậm trong sương mù. 300 cái phá thiên chu long nỏ cùng 3000 cái viêm linh bạo ma nỏ. Ở trong sương mù như ẩn như hiện, nhượng làm thám báo hai tên đạo cảnh không dám tiến lên. Dù sao trận thế này, bọn họ nếu là tùy tiện xông đi vào, hẳn phải chết không nghi ngờ. Lại tới đây chiêu, thấy cảnh này, quân đoàn trưởng Nguyệt Đại bị tức là nổi trận lôi đình. Thẳng có một loại bị vũ nhục cảm giác, vung tay lên, định hạ lệnh tiến công, nhưng tay vung trong nháy mắt tiếp theo. Quân đoàn trưởng Nguyệt Đại lại do dự một chút. Nhân tộc binh pháp có nói, thực tác hư chi, hư tác thực chi, trước đó là giả tưởng. Vậy lần này nếu là thật đâu? Vẫn là cẩn thận mới là tốt. Trong nháy mắt tiếp theo, quân đoàn trưởng Nguyệt Đại cùng hắn thân tín trong tay, đồng thời xuất hiện từng chuôi cự cung, cung kéo căng thành hình tròn về sau. Mấy chục đạo huyết sắc mũi tên liền đánh phía trong sương mù dày đặc phá thiên chu long nỏ. Khi huyết sắc mũi tên xuyên qua trong sương mù dày đặc phá thiên chu long nỏ, mà phá thiên chu long nỏ chỉ là giống như bóng dáng sóng động một cái liền lại trở về hình dáng ban đầu, quân đoàn trưởng Nguyệt Đại con mắt lập tức liền đỏ. Vẫn là chiêu này, đuổi theo cho ta, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.